mà cầu tiên duyên. Chương 726, kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Khốc trên mặt cười khổ, từ trên thân lấy ra một mai mang theo tự mình ngôn lệnh pháp chú bí bài, hướng về Mạc Cầu thở dài. Mạc đạo chủ, người không cần có này lo lắng. Trước không nói hai người chúng ta lần này giao tình, coi như tại hạ trở thành Lỗ Vương, này sau chống cự Chiêu Vương, cũng cần mượn nhờ đạo chủ chi lực. Huống chi đạo chủ còn là Thái Chân Sư Tôn, ta như thế nào lại gây bất lợi cho ngươi? Cung chủ nói đúng lắm. Mạc Cầu gật đầu, động tác nhưng không thấy chần chờ. Thu hồi bí bài đánh vào pháp chú. Mạc Mỗ cũng chỉ là đề phòng vạn nhất. Dù sao cung chủ trở thành Lỗ Vương, ra lệnh một tiếng, sợ sẽ có thể nhường tại hạ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Mạc Mỗ cũng không dám cược. Nói đùa, Đế Khốc lắc đầu liên tục. Bất quá bất luận hắn nói thế nào, Mạc Cầu đều muốn tại trước mắt chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, làm cho đối phương lấy tự mình bản mệnh quỷ thể lập thể. Như thế, mới có thể an tâm. Cung chủ, hư không lắc lư, Bạch Thúc hiện thân phụ cận, cung cung kính kính chắp tay. Bắt đầu, được, Đế Khốc tinh thần chấn động, đưa tay trước dẫn. Đạo chủ, mời, cung chủ mời. Hai người hơi chút khiêm nhượng, từ Đế Khốc tại trước, quỷ vật phụ thân toàn chân đạo hơn 10 người tại phía sau. Hóa thành đạo đạo lưu quang hướng trước bay lượn. 3 năm qua đi, tới nhân, quỷ, hơn phân nửa đều đã vĩnh viễn lưu tại Táng Long Thiên. Mà trở lại, không một không thực lực đại tiến. Mạc Cầu, Đế Khốc không đề cập tới. Bạch Thúc tu vi tới gần quỷ vương trung giai. Vương Hổ đã từng lực chảm một đầu cửu giai long tộc. Toàn chân đạo hơn 10 người. Không phải đã trở thành kim đan tông sư, chính là có kim đan chiến lực. Nội tình, đột nhiên nhất sâu. Ông, hạp cốc nơi nào đó. Hư không đột có gợn sóng hiển hiện. Nhất cái đen nhánh thâm thúy không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Chậm rãi khuếch trương ra. Theo thông đạo hiển hiện, một đạo đạo quỷ ảnh từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Mông Sơn, Thừa Thiên Hầu, Dương Hầu, Tâm Kiếm Quận Chúa vân vân. Bên cạnh bọn họ đi theo quỷ vật đồng dạng lác đác không có mấy. Càng có một ít quận hầu lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Đế Khốc chỗ. Những này là rời rạc tại Táng Long Thiên địa phương khác quỷ vật. Trước mắt cũng đã từ các huynh đệ khác tỉ muội khẩu trong biết được trước đây sự tình. Long tộc tinh huyết, cơ hồ đều trên người Đế Khốc. Trong lúc nhất thời, đạo đạo sát cơ như ẩn như hiện. Bây giờ còn chưa trở về, như thế nhiều quỷ vật đồng loạt ra tay, chưa chắc không thể thừa cơ cầm xuống Đế Khốc, đặt lấy trong tay hắn tinh huyết. Hừ, Mạc Cầu thấy thế, hừ nhẹ nhất thanh, cất bước tiến lên. Hắn quét mắt bốn phía, một cỗ lăng lệ sát cơ quét sạch tứ phương. Tầm mắt sở qua, bầy quỷ trong lúc nhất thời lại vì đó chấn nhiếp, không ít quỷ vật vô ý thức lui lại. Cho dù là mạnh như Mông Sơn, cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Tâm Kiếm Quận Chúa cùng Dương Hầu liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hồ nghi. Bọn hắn trước đây sớm đã nghe qua, Mạc Cầu bản thân thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng bất quá vừa mới tiến giai nguyên anh chi cảnh không lâu. Sở dĩ có thể ngạnh kháng thập nhất giai quỷ tộc, dựa vào là này giới tiên dân di tộc chúng lực gia trì. Bản nhân, tính không được quá mạnh, chỉ ít, cùng một đám quỷ vương so, cường cũng mạnh có hạn. Hiện nay nhìn đến, sợ là khinh thường người này. Mạc đạo chủ, Đế Khốc cũng là chân mày trao lên, mặt lộ kinh nghi, nghĩ không ra, chỉ là hơn tháng không thấy. Đạo chủ tu vi lại có tiến triển. Tại hạ bội phục, khách khí, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, bất quá là hơi có sở ngộ mà thôi, tính không được cái gì, tu vi của hắn cũng không có cái gì gia tăng, dù sao trên tay mấy chục đóa linh hỏa chả chưa luyện hóa, nhưng sát phạt chi ý lại có tiến triển, thái thượng trưởng lão vật trong tay, nhường hắn đối tự thân sở học pháp môn có càng sâu hiểu rõ, thập phương sát đạo, đã bắt đầu hòa vào tự thân. Giơ tay nhấc chân, đều có thể ngoại phóng sát ý, ý niệm cùng một chỗ, liền có thể tự thành sát giới. Đối tại võ đạo pháp môn, xem như nâng cao một bước. Hắn lúc này, không cần thi triển Diêm La pháp thể, chỉ dựa vào tự thân sở học võ kỵ bí pháp, sợ sẽ có thể cùng chung giai quỷ vương chống đỡ. Này chủng minh ngộ, tự nhiên mà vậy hiển hiện não hải, đến nỗi làm được bằng cách nào, nhưng lại không cần hướng đế khốc chờ quỷ vật giải thích. Đến rồi, có quỷ vật quát khẽ. Cùng lúc đó, chàng trong thông đạo thành hình, một cỗ mênh mông thần niệm tự bên trong tuôn ra, quét sạch tứ phương, đem chàng trong quỷ vật vây kín mít. Thông đạo mở ra vẻn vẹn có một khắc đồng hồ. Các ngươi mau trở về. Già nua khàn giọng thanh âm cách không truyền đến. Nghe tiếng, đế khốc hơi biến sắc mặt, trong mắt hình như có vui mừng, phất tay ra hiệu bầy quỷ đi theo. Bạch, vù vù, một đạo đạo quỷ ảnh chui vào thông đạo, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Mà cầu theo sát đế khốc, thân hình tại chui vào thông đạo trong nháy mắt mi tâm khẽ nhúc nhích. Da thịt vỡ ra, đại la pháp nhãn hướng ra ngoài lặng lẽ dòm ngó. Nhận biết trong, u ám thâm thúy thông đạo, theo đại la pháp nhãn lại là thất thải lộng lẫy. Lộng lẫy, thông đạo khúc chiết, biến hóa, đạo đạo lưu quang thụ lực lượng nào đó dẫn dắt hướng trước bay lượn. Cho đến liên tiếp đâm vào một giọt nước bên trong, thủy giọt, mà cầu ngây người, chả chưa lấy lại tinh thần. Thấy hoa mắt, u lãnh tĩnh mịch, âm trầm thê lương âm phủ, đã hiển hiện nhận biết. Một đám quỷ vật xuất hiện trên quảng trường, đang lắc thần chi tế. Một vị thân mang trường bào màu trắng, trên mặt tang thương quỷ vật phiêu tới bán không. Chư vị, tạm thời ở chỗ này tu hành tam cái dương ngày, sau 3 ngày bàn lại mặt khác. Đương nhiên, lão giả liếc nhìn bầy quỷ, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi cho là mình vô vọng lỗ vương chi vị, có thể tự nên rời đi trước. Ngày khác trực tiếp tham gia lỗ vương kế thừa đại điển là đủ. Hừ, Mông Sơn hừ lạnh, đột nhiên phất tay áo, sải bước hướng bên ngoài sân bước đi. Mấy vị khác quận hầu sắc mặt biến đổi mấy lần, sau cùng hướng về đế khốc nhìn thoáng qua, cũng im ắng thở dài, quay đầu đi theo đi xa. Một lát sau, ngoại trừ đế khốc một nhóm, còn sót lại vài vị trụ sở liền tại phụ cận quỷ vật lưu lại. Mặt khác quỷ vật tất cả đều từng cái rời đi. Nghĩ không ra, bạch y lão quỷ cúi đầu nhìn đến, mắt lộ hân hỉ cùng kinh ngạc. Lại là thất phi cung bạt được thứ nhất. Hơn nữa nhìn rõ ràng, người những cái kia huynh đệ mặc dù không có cam lòng, đối với cái này lại không có bao nhiêu lời oán giận. Không cần nhiều lời, chuyến này người nào thắng thắng bại, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Hổ thẹn, đế khốc hướng về đối phương chắp tay. Vãn bối bất quá là nhất thời may mắn, được quý nhân tương trợ. Bất quá lục bá lần này lại là vì sao? Không phải trực tiếp hội lỗ vương cung sao? Bạch y lão quỷ hai mắt co rụt lại, mặt lộ ngưng trọng. Người đi theo ta. Vâng, đế khốc xác nhận, cất bước tiến lên thời khắc. Lại nhìn về phía bạch thúc, mạc cầu, bạch thúc, mạc đạo chủ. Không ngại cùng một chỗ tới, làm bên người đi theo nhiều năm thân tín. Hắn tất nhiên là tin được bạch thúc, mà kêu lên mạc cầu, thì là tại biểu đạt thiện ý của mình. Được, mạc cầu gật đầu, quay người dặn dò vương hổ vài câu. Một người tam quỷ rời đi quảng trường, độn hướng thành trì chính trong đại điện. Mạc đạo chủ, vị này là ta tam bá. Tự phụ vương còn là quận hầu thời điểm tự đi theo hai bên. Thực lực thâm bất khả trắc, đối ta, đế khốc nhỏ giọng truyền niệm, cũng có chút chiếu cố, mà cầu chậm rãi gật đầu, đối tại lỗ vương việc nhà, hắn cũng có hiểu biết, dù sao muốn làm đến biết người biết ta, lãng chính hậu yến bình, theo mẫu tính, vô gian quỷ thể, trung giai quỷ vương, mặc dù truyền văn nói này hầu chỉ có cảnh giới, nhưng bất thiện sát phạt, nhưng theo mạc cầu, truyền ngôn sợ là không thật. Này quỷ toàn thân khí tức cô đọng, không một tia nhất hào tiết ra ngoài. Giữa lúc giơ tay nhấc chân kình lực hồn nhiên như nhất, xa không phải phổ thông quỷ vương so với. Thâm tàng bất lộ, khó trách có thể đi theo lỗ vương nhiều năm như vậy. Thủy Trung bình yên vô sự, ngồi xếp bằng đại điện một bên. Lãng Chính Hầu đưa tay ra hiệu. Cung chủ, ngồi. Tam bá, Đế Khốc sững sờ. Này, không thích hợp a. Hai quỷ nhất cái là trưởng bối, nhất cái là vãn bối. Lẽ ra tôn ti có thứ tự, mà nay đối phương lại đem thượng thủ vị trí nhường ngoại trừ. Ngữ khí, càng là lộ ra cỗ kính cẩn. Cung chủ không cần để ý, Lãng Chính Hầu phất tay. Người tức đã ở chúng huynh đệ tỉ muội trong bạt được thứ nhất. Chính là hạ nhiệm Lỗ Vương. Yến Bình sau này sẽ là thuộc hạ. Sao dám vượt qua, ngồi đi. Hắn thở dài, nói. Bất quá, sự tình sợ là sẽ phải sinh ra biến cố. Biến cố, Đế Khốc sắc mặt ngưng tụ. Không lo được lần nữa khiêm nhượng. Sau khi ngồi xuống nói. Tam bá lời ấy ý gì? Cái này, Lãng Chính Hầu trên mặt trần chờ. Muốn nói lại thôi. Tam bá, Đế Khốc sắc mặt nghiêm một chút. Chắp tay mở miệng. Đế Khốc lúc nhỏ, tựu nhiều phiên mang ơn. Thất Phi Cung vừa lập thời khắc. Càng là may mắn mà có Tam bá chiếu cố. Từ trên xuống dưới chuẩn bị. Nếu là ta kế thừa Lỗ Vương chi vị. Tất nhiên không dám quên Tam bá ân cần dạy bảo. Như làm trái lời ấy, trời chu đất diệt. Nói, hắn một tay hư duỗi, vẻ mặt chính xác. Ai? Lãng Chính Hầu vội vã khoát tay. Cung chủ cớ gì nói ra lời ấy? Người phẩm tính ta há lại sẽ không biết. Tất nhiên là tin được. Ta nói tới, cùng những này không có quan hệ. Nói, tầm mắt lướt qua Đế Khốc, nhìn về phía một bên Bạch Thúc, Mạc Cầu, nhất là Mạc Cầu. Xem kỹ ánh mắt vừa đi vừa về dò xét. Hai vị này, có thể tin qua được. Đế Khốc ra phó Bạch Thúc. Hắn tất nhiên là nhận biết. Nhưng Mạc Cầu, bởi vì che đậy khí tức, tướng mạo, hắn lại không có thể nhận ra vị này toàn chân đạo đạo chủ tới. Tam bá yên tâm, Đế Khốc nghe vậy nhất tiếu. Nói, hai vị này, tại hạ có thể không giữ lại chút nào phó thác thân gia tính mệnh. Có chuyện cứ việc nói thẳng, bọn hắn giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Vậy là tốt rồi, Lãng Chính Hầu gật đầu, thu liễm một cái tinh thần, mới chậm rãi mở miệng. Cung chủ có chỗ không biết, tại các ngươi tiến nhập Táng Long Thiên trong khoảng thời gian này. Lỗ Vương cảnh cao thủ tạm thời trống chỗ, Chiêu Vương thừa cơ xâm chiếm, vốn cho là, thời gian 3 năm không dài, làm sơ chống cự cũng liền đi qua. Ai có thể nghĩ, hắn than nhẹ nhất thanh, nói, Chiêu Vương tiến binh thần tốc, nhiều lần chém giết Quỷ Vương, Lỗ Vương bất đắc dĩ, không thể không dáng chống đỡ bệnh thể cùng Chiêu Vương đại chiến Bạch Mộc Quỷ Nguyên. Kết quả, Vương gia, vẫn, cái gì, a, lời ấy hạ xuống, không chỉ Đế Khốc biến sắc, tự liền Bạch Thúc cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi. Làm sao có thể? Đế Khốc càng là đột nhiên đứng lên. Ta có thể phát giác được phụ vương khí tức vẫn còn ở đó. Làm trưởng khống sở hữu huyết mạch sinh tử tồn tại. Lỗ Vương nếu như bỏ mình. Hắn hậu bối huyết mạch. Là có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ. Cũng không có kia chủng vắng vẻ cảm giác. Thế nhưng là. Lãng Chính Hầu cũng không cần thiết lừa gạt mình. Cung chủ chớ hoảng sợ. Lãng Chính Hầu phất tay lăng không ấn xuống. Nói, này sự biết đến quỷ vật rất ít, vương phủ cũng là bí không phát tang, bằng không thì chắc chắn dẫn tới đại loạn, Chiêu Vương cũng sẽ thừa cơ xâm chiếm, đến nỗi người không cảm giác được, tất nhiên là bí pháp chi công, vậy cũng không sao, mà cầu ở một bên mở miệng, liền tự Lỗ Vương bỏ mình, chỉ cần Thất Phi Cung kế nhiệm Lỗ Vương chi vị, có thể tự ổn định vương cảnh bầy quỷ chi tâm. Tề lực chống lại Quỷ Vương. Dù sao, trước đó, Lỗ Vương đã định ra Táng Long Thiên khảo nghiệm. Lần này Thất Phi Cung đắc thắng. Lẽ ra kế nhiệm, mặt khác quỷ vật đương không dị nghị. Nói thì nói như thế. Lãng Chính Hầu hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Mạc Cầu. Tự hồ không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại ngắt lời này sự. Lập tức nói. Nhưng, Vương ra bỏ mình thời khắc. Chính có Vân Vương phi giữ ở bên người. Mà cư ta nghe được tin tức. Là Vương gia tại tự mình sau cùng di lưu một khắc này. Tự viết một phong. đem vương vị truyền cho Vân Vương Phi Chi Tử Thừa Thiên Hầu. Cái gì? Đế Khốc đột nhiên biến sắc, Mạc Cầu cũng là sắc mặt trầm xuống. Cách chương.